lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 498, Trăm Quỷ Quấn Thân. Ánh đao lạnh thấu xương, ở hắc ám bên trong xẹt qua một đạo hàn mang, không có nữa điểm âm thanh phát ra, bằng lãnh lưỡi đao đã gần sát Đường Lạc cái cổ, tùy ý hướng bên cạnh bước một bước, động tác nước chảy mây trôi, thiên truy bách luyện, liền cùng luyện tập hơn trăm lần đồng dạng. Đường Lạc nhẹ nhõm tránh đi từ phía sau lưng trong bóng tối trộm tập. Một đao thất bại, sau lưng kẻ đánh lén biến mất không thấy gì nữa. Biến mất tốc độ cũng không tính nhanh. Có thể nhìn thấy, đây là một cái cường tráng đại hán. Thân cao ở 2 mét trở lên. Ăn mặc nguyên bản là bị vết máu bao trùm, tạp dề. Tay trên mang theo bao tay. Một đầu rộng rãi quần. Điển hình đồ tể cách ăn mặc. Chỉ bất quá, trên đầu cũng không phải là đầu người, mà là một cái đầu heo. Cái này ác quỷ, Đường Lạc bọn hắn là ở một nhà lò sát sinh phụ cận tìm tới. Đừng hiểu lầm, không phải cái gì loại kia thật cầm lấy đao mổ heo bổ tới chém tới lò sát sinh. Đầy đất vết máu, mùi tanh tràn ngập, đủ loại treo lấy thi thể a. Cái cuối cùng ngược lại là có, nhưng treo lấy thịt heo, đều là sạch sẽ. Phim kinh dị bên trong che kín ô uế sân bãi, mặt đất trên màu loãng vô cùng chậm tốc độ lưu vào đến đã bị ngăn chặn đến không sai biệt lắm xuống. Nước nói bên trong, đủ loại như là trong nhà xác cái bàn lộn xộn trưng bày. Treo lấy đủ loại thi thể, để người không biết là động vật vẫn là người. Mấu chốt còn có một cái đưa lưng về phía người, không ngừng giơ tay chém xuống đồ tể. Trở lên những này đều cùng cái này lò sát sinh cũng không có nửa xu quan hệ. Người ta là bản địa minh tinh xí nghiệp, công nghiệp dây chuyền sản xuất quá trình, cơ giới mổ heo, toàn bộ hành trình đều không cần lấy đao mổ heo, dùng chuyên môn máy móc một điện. Lúc trước lên TV thời điểm, căn cứ người phụ trách thuyết pháp, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, heo sẽ không cảm nhận được bất kỳ thống khổ, nghe vào giống như là thí nghiệm qua giống như, trừ rồi số ít nhất định phải xử lý nơi trốn, phần lớn địa phương đều là sạch sẽ, nhân viên ăn mặc đều có yêu cầu nghiêm khắc, dựa theo đạo lý tới nói, loại địa phương này sao có thể nháo quỷ. Nhưng mà giới này ác quỷ cho tới bây giờ không cùng người giảng đạo lý. Một cái chư đầu nhân thân đồ tể đột nhiên xuất hiện. Ngắn ngủi vài phút trong, đem nhà máy tất cả mọi người đồ sạch sẽ. Này ác quỷ giết người phương thức cực kỳ đơn giản. Xuất hiện ở sau lưng, một đao rơi xuống, bêu đầu, sau đó lại xuất hiện ở một người khác sau lưng. Một đao bêu đầu, thuấn di. Giết người, thuấn di, lại giết, một mạch mà thành, không có nữa điểm khe hở, mà lại bị nó xuất hiện ở sau lưng, người. Sẽ toàn thân băng lãnh tê liệt, liền chớp mắt đều không thể làm được, chỉ có thể chờ chết. Này ác quỷ giết người điều kiện cũng cực kỳ rộng rãi. Không giống chơi trốn tìm quỷ đồng dạng, còn muốn làm quỷ thời điểm bắt không được người, hoặc là trái với quy tắc, sau mới sẽ bị giết. Chỉ cần kia đầu heo bên trong hiện ra một sợi quỷ dị hồng quang con mắt nhìn thấy người. Này ác quỷ liền sẽ lập tức xuất hiện ở tại sau lưng. Thống hạ sát thủ, chân chính chừng ai ai chết. Muốn nói duy nhất hạn chế, chính là một lần chỉ có thể giết một người. Thế nhưng là ác quỷ giết một người tốc độ quá nhanh rồi. Hoàn toàn đột phá không gian trên hạn chế, dù là thời gian, cần thiết cũng vẻn vẹn không phải mấy giây mà thôi, làm giết sạch tầm mắt bên trong hết thảy mọi người sau. Chư đầu nhân thân quỷ liền lấy một loại lão đại gia dạo bước tốc độ, tùy ý lựa chọn rồi một cái phương hướng đi tới, gặp được không thể vượt qua chướng ngại vật, một đao rơi xuống, liền trực tiếp bổ ra, rất có. Toàn thế giới đều vì ta nhường đường, ý tứ. Chỉ tiếc, còn không có làm được đến đồ sát toàn thế giới. Cái đồ chơi này liền gặp được rồi Đường Lạc bọn hắn. Trông thấy Đường Lạc trong nháy mắt, này ác quỷ liền xuất hiện ở Đường Lạc sau lưng. Một đao rơi xuống, bị Đường Lạc né tránh sau, tự mình biến mất. Qua rồi ước chừng sau 30 phút lại một lần nữa xuất hiện. Lại là một đao, thất bại về sau lại biến mất. Có đôi khi Đường Lạc sẽ chủ động động thủ. Một quyền đi xuống, đánh vào phía trên ngược lại là cùng đánh trúng thực thể không có cái gì khác biệt. Nhưng hiệu quả kỳ thực cùng một đao thất bại cơ hồ nhất trí. Nói cứng nói, chính là lại xuất hiện thời gian biến dài rồi một chút. Cho nên phần lớn mời dưới, Đường Lạc chỉ là hơi động một chút, tránh một chút, có đôi khi ra tay, tại giải quyết Đường Lạc cái này giết không chết bác trước đó. Ác quỷ cũng không có đi tìm những người khác phiền phức ý tứ. Hoặc là nói, hắn định vị hệ thống một mực khóa chặt ở Đường Lạc trên thân. Dù là xuất hiện đao rơi thời điểm. Chứ bát giới hoặc là ngao ngọc liệt ở hắn ánh mắt bên trong. Cũng không có lọt vào bất kỳ công kích. Mà theo thời gian trôi qua, chứ đầu nhân thân ác quỷ xuất hiện thời gian cũng phát sinh rồi biến hóa. Cái khác ác quỷ cũng là như thế. Khoảng cách lần trước quỷ nước chuyện, kỳ thực đã qua đi rồi hơn 2 tháng. Cái này 2 tháng, này thế giới nhiệm vụ không có chút nào yên bình. Rất rõ ràng có thể cảm giác đến nhân gian đang theo lấy đất ngục trượt xuống. Đổi một loại thuyết pháp, chính là địa ngục chính tại giáng lâm. Một chút quốc lực cường đại quốc gia còn giữ vững cơ bản trật tự. Nguyên bản liền không ra thế nào giọt nước nhỏ. Trật tự trực tiếp sụp đổ. Sụp đổ, ác quỷ tồn tại, cũng bị càng ngày càng nhiều người chỗ biết hiểu. Gần 2 tháng, Đường Lạc bọn hắn cũng không có nhàn rỗi. Nơi nào có ác quỷ truyền thuyết thì có thân ảnh của bọn hắn. Chư đầu nhân thân chỉ là trong đó một trong mà thôi. Vào đêm, không có vào tổ trinh thám, cũng không có ở nguyền rủa chi trong phòng nghỉ ngơi. Loại này có chút không gian thu hẹp, không quá phù hợp Đường Lạc cùng hai cái đệ tử còn có Hao Thiên Khuyển cùng một chỗ. Giờ phút này Đường Lạc đứng ở một tòa cao ốc chóp đỉnh, ngắm nhìn dưới chân tòa thành thị này, đã từng phồn hoa đã kết thúc, mảng lớn hắc ám, một bộ phận khu vực ánh đèn, cùng nó nói là đại biểu cho hy vọng, ngược lại không như nói là tử vong giáng lâm trước phóng túng. Sống mơ mơ màng màng thoải mái một cái, trời biết rõ cái gì thời điểm thì có khó giải ác quỷ xuất hiện. Chết không rõ không minh bạch, Đường Lạc sau lưng không có một ai, chứ bát giới 3 người vẫn còn tiếp tục điều tra ác quỷ ngoài quan. Trước mắt mục tiêu chủ yếu là tìm một cái xâm nhập địa ngục biện pháp. Quỷ vực, Đường Lạc bọn hắn cũng đi qua mấy cái, cơ bản giống nhau, lần này chứ bát giới bọn hắn muốn đi điều tra cái nào đó minh hôn chuyện. Không biết rõ sẽ có thu hoạch gì. Qua rồi một hồi lâu, bóng đêm dần dần sâu, hai cái thân ảnh xuất hiện ở Đường Lạc sau lưng, cách hắn có đủ xa 10 mét, chính là chư bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt, còn có nho nhỏ Hao Thiên Khuyển. Tình huống thế nào? Đường Lạc nói rằng, có chút ý tứ, nói không chừng thật có thể xâm nhập địa ngục. Chư bát giới nói rằng, lần này minh hôn chuyện, khá quỷ dị. Ở cái nào đó không tính đặc biệt vắng vẻ trong thôn phát sinh. Để người chết kết hôn đồng thời, còn lớn hơn xử lý rượu tịch, mời gánh hát đến diễn kịch. Sau khi kết thúc, nhân số ít rồi hơn phân nửa. Một đám người vui mừng khôn xiết, nói là mọi người một khối tiến vào thế giới cực lạc. Lại đi ra rồi, lặp đi lặp lại mấy lần sau. Tin tức truyền ra. Đừng nhìn Đường Lạc bọn hắn ra vào quỷ vực không ít lần. Cùng về nhà giống như, nhưng người bình thường tiến vào quỷ vực nhưng là sẽ chết sạch sẽ. Vận khí tốt lưu lại thi thể, vận khí không tốt liền thi thể đều không lưu xuống. Một đám người tuyên bố chính mình tiến vào thế giới cực lạc. Là quỷ vực, tiến vào quỷ vực còn có thể trở về. khẳng định cần lấy điều tra một chút. Vậy thì đi thôi, đi thử xem. Đường Lạc Hư không dậm chân, chứ bát giới ba người đi theo phía sau hắn. Y nguyên cùng Đường Lạc giữ vững 10 mét khoảng cách, không có tới gần. Sư phụ, những món kia đối ngươi không có có ảnh hưởng gì à? Một lát sau, Ngao Ngọc Liệt đánh vỡ trầm mặc hỏi nói, chứ bát giới trong mắt cũng có mấy phần lo lắng. Không, không cần lo lắng, Đường Lạc cười nói, vi sư kim cương lưu ly Phật cốt cũng không phải luyện không. Lại nhiều trăm lần lại có thể thế nào? Huống chi còn có công đức sen ngọc ở, công đức sen ngọc bên trong đã tích lũy không ít công đức. Chi lực, bỏ ra một chút thời gian đi đến thôn trang nhỏ. Chính là rạng sáng, một ngày bên trong nhất đen thời khắc. Cái kia thôn trang nhỏ lại là vô cùng náo nhiệt. Một chỗ đất trống trên dựng lấy sân khấu kịch. Dưới đài bày lấy từng dãy cũ kỹ dài mảnh ghế bành. Ngoài trời người xem tịch, cái ghế trên không ít người. Chính say sưa ngon lành, gật gù đắc ý mà nhìn xem trên đài Lê Viên con cháu y y nha nha hát ý nghĩa không rõ làn điệu. Âm thanh ở gió đêm bên trong truyền ra đi, mang theo vài phần cảm giác quỷ dị. Ngoài trời sân khấu kịch, người xem tịch cũng không có kéo tới cái gì đèn điện, mà là trực tiếp đốt từng chiếc một đèn cầy, dài dài nến dựng thẳng ở từng cái địa phương. Ánh lửa ở trong gió chập chờn, lúc sáng lúc tối, lại hướng bên ngoài một điểm vị trí, lại có không ít quán nhỏ buôn bán. Quán lưu động chút, bán dầu chiên, gà liễu, chân trâu trà sữa, ruột non quyển đậu hũ dầu phao những điều như vậy quà vặt. Còn có bán đủ loại loạn thất bát tao đồ chơi nhỏ. Ví dụ như loại kia từng chiếc một tinh tế, dùng sức vẫy vẫy liền sẽ phát sáng, có thể làm thành vòng tay que huỳnh quang. Chung quanh đều tụ họp không ít tiểu hài tử, chỉ xem kia sân khấu kịch cùng người xem nhóm, toàn bộ trang cảnh toát ra một luồng làm người ta sợ hãi cảm giác quỷ dị cảm giác. Nhưng nhìn phía ngoài bán hàng rong khách hàng, tựa hồ lại tràn ngập rồi sinh hoạt khí tức, tiếng hoan hô cười nói cũng không nữa điểm nguy hiểm. Ân, cũng vẻn vẹn tựa hồ mà thôi. Đừng quên thời gian bây giờ, rạng sáng 4 giờ, bầu trời bên trong liền một tia liền ánh sáng đều không có. Cái gì gánh hát sẽ ở rạng sáng lúc 4 giờ hát hí khúc? Cái gì người sẽ ở thời điểm này đi ra xem kịch? Cái dạng gì bán hàng rong sẽ ở loại này bày quầy bán hàng? Cô bé nhìn thấy Los Angeles tốt xấu vẫn là 4 giờ 30 đâu. Những người này, phi thường, chỉ, a, mà lại sân khấu kịch trên diễn xuất hí. Chính là Minh Hôn, một cái mặt bôi mặt trắng tân nương, lung la lung lay mà đi tới, ngồi lên kiệu, sau đó nâng lên, ở sân khấu kịch trên không ngừng mà vừa đi vừa về xoay quanh. Phía trước nhất một người dẫn đường, vung lấy giấy đồng tiền hát quỷ dị ca, chợt nghe phía dưới phi thường nhu hòa, thậm chí có thôi miên cảm giác. Thế nhưng là thời gian hơi lâu một chút liền sẽ cảm thấy chói tai vô cùng, lại buồn ngủ người cũng sẽ bị loại này nhao tỉnh kích thích đến không cách nào ngủ, thậm chí còn sẽ có chút nhỏ kích động. Đường Lạc ba người trên cao nhìn xuống, lơ lửng ở nữa không trung, nhìn lấy này quỷ dị sai chỗ tràng cảnh, nhìn rồi một hồi, đang chuẩn bị đi xuống. Đường Lạc đi xuống dưới động tác đột nhiên dừng lại, chư bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt, Hao Thiên Khuyển đồng thời nhìn lấy Đường Lạc, chỉ thấy Đường Lạc cánh tay phải cổ tay trên, xuất hiện rồi một cái tái nhợt quỷ tay, cùng hắn 10 ngón đan sen. Sau lưng một cái chư đầu nhân thân, huy động trong tay vết dỉ loang lổ đao mổ heo, mắt cá chân nơi đó, nương theo lấy tiếng khóc, hai cái toàn thân xanh đen, con mắt bên trong một mảnh màu đen đen kịt quỷ anh mà một mực ôm lấy Đường Lạc hai chân. Dùng sức đem hắn hướng xuống lạp, đỉnh đầu, một sợi dây thừng rủ xuống, hình thành bộ đòi, vượt qua thời gian cùng không gian. trong nháy mắt treo ở đường lạc cái cổ trên, lại hướng trên một điểm, một cái đột ngột con mắt xuất hiện, nương theo lấy chung quanh một vùng tăm tối, không ngừng chuyển động, nhìn chằm chằm đường lạc. Trước mặt, tóc dài phất phới, một thân váy liền áo, nhìn không thấy tướng mạo, chỉ có thể trông thấy một đôi môi đỏ uyển chuyển nữ tử. Giang hai cánh tay, muốn làm tình nhân ôm hôn, rầm rầm, như ẩn như hiện tiếng nước chảy, từ đường lạc trên thân truyền ra, bả vai trên, một cái nhìn qua cùng đường lạc cực kỳ tương tự quỷ đầu xuất hiện. Hướng lấy hắn hì hì cười, bị nước thấm ướt ẩm ướt khăn tay, bao trùm hướng đường lạc miệng mũi, trong chốc lát, chung quanh đều là đủ loại ác quỷ, hình người, gần như hình người, đơn thuần vật phẩm hình thái, còn có hay không bộ dáng, vô hình vô chất ác quỷ, lít nhà lít nhít, lấy đường lạc vì trung tâm, trên dưới trái phải, 10 mét trong khoảng cách, hơn 100 con ác quỷ đồng thời hiện thân, đường lạc chung quanh trong nháy mắt biến thành rồi bầy quỷ cuồng hoan nơi trốn. Trăm quỷ quấn thân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,